Long Đồ Án, quyển 18, chương 613, Mưu Đồ Đã Lâu. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Thiên Tôn cùng Ân Hậu nói cho mọi người một ít về Tây Vực Tà Môn mình chủ đứng đầu, A Đô La trong truyền thuyết sự tính. Vị này võ lâm chí tôn oai phong một cõi, tượng thể nhường chết dưới tay bốn bộ danh tiểu tốt, mệnh là bị người dùng tử vạn lượng hoàng kim mà mua. Không chỉ cướp đi mạng của hắn, còn lấy đi đầu cùng tim. Loại này hành vi kỳ thực thật rõ ràng. Nếu thật muốn vĩnh tuyệt hậu hóa, trực tiếp đem thi thể đốt bỏ không được sao? Muốn mang về hai thứ là đầu và tim của A Đô La đầy hắc nội lực, không cần hỏi á, là đến lấy luyện công. Vô luận xuất tiền thu mua mạng người là ai, đầu tiên hắn thập phần hiểu biết A Đô La tình huống, rất có thể là nhận thức người. Tiếp theo, nhiều cao thủ có thể chọn như vậy, vì sao trả giá cao thịnh bốn vô danh tiểu tốt? Không sợ chậm trễ sự sao, hay là còn có mục đích khác? Mang theo nghi vấn thật mạnh, mọi người hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Người kia chiếm được đầu cùng tim A Đô La, nếu luyện thánh sẽ như thế nào đấy? Đầu tiên, Ân Hậu nói, A Đô La nội lực là tương đối đặc biệt. Như thế nào mà gọi đặc biệt? Đang ngồi phần lớn là người luyện võ, nội lực cùng nội lực phân loại thôi chứ còn đặc biệt với thường thường sao, có gì đặc biệt? Cái lão quỷ này gọi là tà công là người giang hồ chưa thấy qua chưa quen mặt kia nói bừa. Thiên Tôn chỉ chỉ Ân Hậu, sâu kín mà nói, bất quá A Đô La mới là tà công chân chính. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi, Công Tôn tò mò mở miệng, thường xuyên nghe người ta nói cái gì tà công, đến tột cùng như thế nào công phu mới tính là tà công? Đạo lý rất đơn giản, liền đi theo tiền tài dường như đồng giảng. Con đường bất chính thì nội công thu được bất chính. Triển Chiêu cấp Công Tôn giải thích. Nếu một người là thông qua chính mình cố gắng đường đường chính chính kiếm tiền, thì phải là chính tài lộc. Thông qua bàn môn tái đạo cùng chút tiểu xảo thông minh kiếm tiền, tỉnh thiên tài. Đột nhiên trên trời rơi xuống vận khí đem lại tiền, thách đấu tài. Ở trên ba loại cũng có thể xem như con đường bình thường đến tới tài phú. Công phu cũng nhất giản, vô luận là chính mình khổ luyện, đồng suy nghĩ cần nhắc ra tới, vẫn là có kỳ ngộ. Những điều này là do đang lúc công phu. Tà công kia chính là biện pháp bất chính luyện ra công phu sao? Tiểu Tứ tự hỏi. Triển Chiêu xoa xoa đầu hắn, gật đầu. Trộm, đoạt, lừa, từ từ phương thức đến tới tiền tài đều là của phi nghĩa, là bất chính. Đồng dạng đạo lý, từ trong tay người khác đoạt tới nội lực đều không phải là mình luyện ra, liền thành tà công. Tà công luyện thành có thể có rất nhiều cách, có trực tiếp cướp đoạt nội lực, có thể liền thông qua hại người đến luyện nội lực. À, Đô La là thuộc loại nào á? Công Tôn hỏi. Loại thứ hai, Thiên Tôn nói, A Đô La thông qua giết người luyện công. Mọi người cũng nhìn không được nhíu mày. Hắn nội lực cao như vậy, đó là giết bao nhiêu người? Triệu Phổ Nhẫn nhìn không được nhíu mày. Thiên Tôn lắc đầu. Phỏng chân không ít, kỳ thật đơn thuần cùng hung ác cũng luyện không thành hắn như vậy. Mẫu chốt là hắn vẫn quỳ tâm thuật đem nội lực nhân lên gấp bội, cái này tương đương tà môn. Gấp bội, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, kìa khả năng ban đầu tương đối chậm, càng về sau không phải sẽ tăng trưởng rất nhanh. Đúng à, tất cả mọi người gật đầu. Giai đoạn trước là 1 năm liền thành 2 năm, phía sau chính là 50 năm hóa 100 năm à. Thế sẽ bị phản lại cực lớn. Thiên Tôn lắc đầu, nội lực là sẽ phản hỏa, vì cái gì muốn một chút luyện? Bởi vì một người tình trạng nội tạng bao quát tinh thần, có thể chịu tải nội lực đều cũng có hạn, gia tăng 1-2 năm phân lượng không có gì, mà nếu quá đột nhiên cho người gia tăng 50 năm, 100 năm. Thiên Tôn chỉ chính mình, nhưỡng mày, hậu quả bình thường cũng không quá khó mà hiểu. Mọi người ngầm hiểu, Ngân Yêu Vương trợ Thiên Tôn 100 năm nổi lớp, kể quả Thiên Tôn thiệt nhiều sự tình đều quên, cá ngươi cũng giống bị phong ấn lại vậy, hồ đồ cả trăm năm, mà giải trừ sống, nội lực Ngân Yêu Vương cũng tùy theo tiêu tán. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, cái gọi là quy tâm thuật có phải hay không một loại biểu hiện giả dối? Thiên Tôn mỉm cười, ân hậu gật đầu nhìn Thiên Tôn, ý tứ, người thật đúng là dạy hắn không ít. Thiên Tôn xua tay, hắn bản thân đọc sách học. Biểu hiện giả dối, Công Tôn tưởng tượng tư hồ không nghĩ ra, nội lực còn có biểu hiện giả dối. Mỗi 10 năm một lần quy tâm là bởi vì ổn không được toàn bộ nội lực đi. Triển Chiêu hỏi, à đồ là hắn là chỉ có 50 năm nội lực là thuộc về mình, còn lại 50 năm là từ nơi người khác đoạt tới. Ổn định nội lực này không tiêu tán, nhất định phải 10 năm quy tâm một lần. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng tượng. Thiên Tôn liếc mắt nhìn ân hậu một cái, ý tứ, vị kia nhà ngươi cũng giáo không tội. Kia được Adola tìm cùng đấu, đến tột cùng có thể chờ tới bao nhiêu nội lực? Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, Triệu Phổ xua tay. Quản hắn có bao nhiêu làm chi, tóm lại muốn sử dụng nội lực này đó, sẽ đi theo Adola nhất giảng. Quả bao nhiêu thời gian quy tâm một lần, ổn định nội lực. Muốn khống chế được nội lực như vậy không phải chuyện dễ dàng. Luyện hơn 10-20 năm phi thường bình thường. Lâm Dạ Họa nghĩ nghĩ, hỏi tứ đại môn phái trưởng môn. Xem ra, hắn năm đó tuyển bốn các ngươi là nhất định có lý do. Bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bốn bọn họ năm đó chính là tâm cao khí ngạo, chi tiết là kẻ nghèo hàng nổi như rồng leo làm như mèo mửa, coi trọng bọn họ cái gì. Mọi người lại xem kỹ bốn vị trưởng môn này, vấn đề khả năng vẫn là tại trên bốn người này. Bốn người các ngươi nếu sớm như vậy liền nhận thức, còn đồng thời làm đệ nhất bút sinh ý, quan hệ như thế nào kém như vậy? Long Kiều Quảng có chút không rõ, tướng bọn họ vài huynh đệ cũng là từ nhỏ nhận thức cùng chung hoạn nạn, hẳn là tình cảm sống khá thân huynh đệ mới đúng á. Chính là, Âu Dương cũng buồn bớt. Nếu quan hệ không tốt làm chi đều tới tại Tô Châu phủ cái địa phương nhỏ này, đơn giản xem một chút mẹ phát triển, này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy khó chịu hơn. Lạc Mãn Kim thở dài, nói, chúng ta từ thời điểm Tây Vực trở lại Tô Châu phủ, cơ hồ là cùng lúc mua bốn khu vực mà. Đồng thời mua, Bạch Ngọc Đường hỏi, những bốn vị trí mà đồng thời bán ra sao? Nhưng lại đều là giá thấp. Ma Thạch Hổ gật đầu. Cho nên chúng ta từng người đoạt một chỗ, liền cắm rễ tại Tô Châu phủ, cuối cùng thành lập môn phái. Tuy rằng coi như là quan hệ cạnh tranh, nhưng khởi điểm cũng không đối lập, sau lại không biết làm sao như vậy. Trường Tôn Tấn cũng gật đầu. Mấy năm nay lục tục đều có tranh chấp linh tinh phát sinh. Hiện tại ngẫm lại, bất quá là chút chuyện nhỏ lồng gà vỏ tỏi, nhưng là thường thường sẽ cãi rồi đánh nhau thành đại sự. Mạng Thạch Hổ thở dài, Nhị Nhang cung cung chủ cũng hiểu được có điểm không đúng lắm. Nói như vậy, cảm giác hình như là vẫn luôn có người chăm ngòi. Đích thật là cũng không an bình. Trường Tôn Tấn cũng gật đầu. Đám người Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra, ngược lại giống có người luôn luôn đối tử đại môn phái này chế tạo tranh chấp, nhưng là mục đích ở đâu, từ chỗ nào đâu. Tử đại môn phái trưởng môn lúc này cũng là lòng nghi ngờ thật mạnh. Sau khi tán gẫu xong, Triển Chiêu cho bọn họ đi về trước, xe vơ cái gì cũng không biết, đang nói Thiên Tôn thỉnh bọn họ đi, là khuyên can, hy vọng bọn họ chung sống hòa bình. Chờ vài vị chủ môn này cất bước, mọi người ngồi xuống tiếp tục nói. Thiện Tôn cùng ân hậu tìm vô xe bọn họ tiếp tục ngoạn nhi đi, liên con lại khai phong phủ mọi người thương lượng vụ án. Cảm giác như là đã sớm an bài tốt. Triệu Phô cảm thấy rất có ý tứ. Hắc y nhân kia cũng rất thích đùa á, chẳng lẽ là cố tình tìm bốn người trẻ tuổi dạ tâm bừng bừng đến, cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ giết e đô la lại kiếm tiền. Sau khi trở về, từng người sáng lập môn phái còn cùng chỗ bên trong một thành. Sau đó luôn luôn khơi mào môn phái bọn họ đấu tranh, làm cho bọn họ thủy hỏa bất dung. Âu Dương hỏi, vì cái gì? Ăn no rửng mỡ. Nhưng quả thật là kế hoạch tốt. Triển Chiêu nhắc nhở, lần này Hoàng Kim Mộc Ngẫu án coi như là mục đích cuối cùng. Nếu thuận lợi, hắn là đệ tử đại môn phái này vì tranh đoạt thập phần nhẫn mà đánh nhau. Cuối cùng Kim Hoàng trở thành Trung Nguyên Võ Lâm truyền kỳ, người người tranh đoạt. Vì thế người chết cũng càng ngày càng nhiều. Công Tôn Sơ cắm, ta không phải người giang hồ đều cảm thấy coi như là có chút gượng ép. Bạch Ngọc Trường lại là nói, kế hoạch cũng không tránh khỏi quá dài, nhiều năm như vậy khó tránh khỏi có biến. Còn nữa, như thế nào đúng dịp như vậy? Tứ đại môn phái này quy mô không sai biệt lắm, thế lực cũng không sai biệt lắm. Địch xác, Triển Chiêu gật đầu, chỗ nào người tới làm à? Triệu Phổ hiển nhiên cũng có đồng cảm. Này vài môn phái, từng môn phái ít nhất ngàn người, Tiểu Lâm Thiên Sơn bao nhiêu người? Môn phái nhỏ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều người như vậy sao? Trưởng môn vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hơn nữa môn phái cao thủ không ít. Triển Chiêu cũng là càng nghĩ càng kỳ quái. Từng môn phái có ít nhất 3-4 nhân tài mới xuất hiện, mặt khác còn thập đại cao thủ ở trên, có thể hay không quá mạnh mẽ chút. Môn phái thịnh vượng cũng không phải toàn là trưởng môn công lao đi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người sửng sốt, con thần nghĩ nghĩ. Đích xác, vài vị trưởng môn kỳ thật cũng không tính rất xuất chúng. Mãn Thạch Hổ tuy rằng âm hiểm có thừa nhưng trí tuệ không đủ, hơn nữa lòng tham không đáy, không giống như người làm đại sự. Nếu không phải Phàn Lý giúp hắn, Thạch Hổ Đường có thể có hôm nay. Trường Tôn Tấn thủ hạ vài đồ đệ cũng là so người bình thường muốn lạ hơn. Triệu Phổ nói, Kỳ Hòa Nhất Trần cùng Ti Độ Duyệt Thể như thế nào ý nghĩ xấu đầy mình. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, có một cái suy nghĩ, nhưng là ý tưởng nói ra cũng hơi hoang đường. Các người ai nói? Triệu Phổ nhìn nhìn mọi người, phỏng chừng là đều muốn đến cùng đi. Tất cả mọi người gật gật đầu, Tiểu Tứ Tử giơ tay, ta biết. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, Công Tôn nắm quai hàm hắn. Người gần đây càng ngày càng rảnh. Tiểu Tứ Tử xoa mắt, Tiểu Lương Tử luôn luôn bên cạnh nghe, hắn đối chuyện giang hồ cũng là cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi. Các ngươi là không phải muốn nói, những đồ đệ kia không chừng cũng là hắc y nhân nọ an bài. Mọi người cười, Tiểu Tứ Tử cũng đi theo gật đầu. Đúng, Kim Mộc Ngẫu hại chết ngươi đều là môn phái bọn họ có tay trong. Người một nhà xuống tay ám toán tương đối tiễn. Tiểu Lương Tử cũng gật đầu theo. Hơn nữa cũng biết những chủng môn khi nào thì nói người trong nhà nói bậy. Tất cả mọi người để Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chọc cười. Nói chẳng ra là, đích thực là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Nói cách khác, bốn người kia sáng lập tứ đại môn phái, kỳ thực là sớm giúp đỡ hắc y nhân kia dạy đồ đệ sao? Công Tôn hỏi. Cùng loại, Triệu Phổ nói, bộ dưỡng ra đều là người nổi nghiệp Trung Nguyên Võ Lâm, đồng thời vẫn là nội ứng. Kia còn thế, Công Tôn kinh ngạc, có thể hay không tìm ra ai là gian á? Tất cả mọi người khó xử, đối tượng có thể hoài nghi không ít, muốn sàng chọn khó khăn rất cao. Trung Nguyên Võ Lâm mấy năm nay, chính là có không ít nhân tài mới xuất hiện. Triển Chiêu nói, tuy rằng chúng ta không thể nào chú ý giang hồ, nhưng võ lâm tông cụ thay đổi vẫn luôn không có đình chỉ. Nếu trong số nhân tài mới này, có rất nhiều cái gọi là nội ứng hoặc là gian tế, tượng quấy đục Trung Nguyên Võ Lâm vốn là nước không trong suốt này, cũng không phải việc khó. Này mới là chân chính kế hoạch tiêu diệt Trung Nguyên Võ Lâm đi. Bạch Ngọc Đường nói, so với trà án tử, càng khó là tìm nội gián. Tử đại môn phái nhiều người như vậy, cái gì là nội ứng? Lâm Dạ Hỏa lắc đầu. Thực sự gian tế đó cũng là ẩn nấp hơn 10-20 năm à. Lợi hại. Nghĩ đến đấy, mọi người cũng vò đầu. Từ chỗ nào xuống tay đấy?